mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 658, một vị thần bí điện thoại 5, góc truyện audio.com, anh hãy nói cho tôi biết, giữa tôi và Đường Bạch Dạ, rốt cuộc còn có ân oán gì? Đường Môn cùng Hỏa Vân tranh đấu đã nhiều năm như vậy, ân oán oán nhiều lắm, đếm không hết. Người đàn ông nói, Romeo cùng Juliet không có kết quả tốt, cô nhớ kỹ, nếu có thì giờ rảnh, về nhà đi. Hạ Thần Hy còn muốn hỏi lại cái gì, điện thoại đã ngắt. Hạ Thần Hy vô cùng sốt ruột, lại muốn gọi điện thoại, đối phương lại không tiếp. Hạ Thần Hy nhíu mày, 8 năm trước cô mới là thiếu nữ 17 tuổi thanh xuân, trên lưng rốt cuộc đeo bao nhiêu ân oán, lưng đeo bao nhiêu cừu hận. Vì sao, phức tạp như vậy, lại không chịu được như thế, cô thực sự sợ hãi đối mặt quá khứ. Hồi ức đó, có là nguyên nhân cô tẩy đi một phần ký ức phải hay? Cô có anh trai, chị em gái, vậy giờ họ đang ở đâu? Vì sao Tiêu Tề tìm được cô, anh trai của cô cùng chị em gái của cô không có tới tìm cô, bọn họ đang ở đâu, bây giờ cuộc sống thế nào, vì sao không thấy hình bóng, vì sao ở trên CDCO không có nói ra cô có anh trai cùng chị em gái? Chuyện trọng yếu như vậy cô chắc hẳn là sẽ ghi chép xuống. Vì sao không có, chẳng sợ là phủ nhận tất cả chuyện đã qua cô cũng sẽ không phủ nhận cả anh trai và chị em gái của mình. Bọn họ có phải là rất hận cô? Quá nhiều bí ẩn, ngừng ở trong lòng, Hạ Thần Hy không thể giải đáp. Chính cô không tìm được một đáp án. Trời sắp sáng, một cuộc gọi điện thoại này, gọi tới trong thời gian quá ngắn, Hạ Thần Hy ngồi một mình thẫn thờ trong gió, thấp thỏm bất an, có lẽ cô hẳn là cùng lão nhân gia có liên hệ, làm thế nào khôi phục ký ức của cô cho tới bây giờ không muốn, cô sẽ vì một người tính toán đối mặt quá khứ ân oán oán cùng không chịu nổi. Hạ Thần Hy lên lầu, Đường Bạch Dạ còn chưa có tỉnh lại, thành phố S trời sáng được sớm, bầu trời 6 giờ đồng hồ đã là một mảnh xám trắng, bên ngoài sáng rồi, không cần bật đèn, trong nhà tất cả đều là sáng sủa. Hôm nay bọn họ muốn đi chụp ảnh cưới, không cần đi làm. Hạ Thần Hy đi đến phòng ngủ, nhìn thấy cái giường mất trật tự, hơi nhíu mày, cô chỉnh lý chăn đơn cùng ga giường, nhìn thấy trên ga giường có vết máu, cuống quýt cuốn lại, vứt xuống trong máy giặt quần áo. Dưới chân dẫm đến cái gì, Hạ Thần Hy vừa cúi đầu nhìn, là cái khuynh thành quốc gia. Chính tay anh tặng lễ vật cho cô, chỉ tiếc đã phá hủy, hoàn đứt dụng, phải đưa đến sửa chữa, mới có thể đeo lại, này lắc tay rất đẹp, cô thực sự rất thích đeo một khoảng thời gian, có tình cảm, thời gian tối hôm qua đứt gãy, lòng cô như đao cắt. Mơ hồ cũng minh bạch giữa bọn họ có thứ gì cũng chặt đứt. Hạ Thần Hy ngồi ở trên thảm, nhìn lắc tay phát ngốc. Lắc tay dù cho sửa xong, khôi phục nguyên dạng, là nguyên lai lắc tay, bọn họ chỉ sợ cũng không phải là bộ dáng tha thứ. Tình cảm của con người, một khi nghiền nát thực sự rất khó chữa trị. Chẳng sợ ở có ý cũng như nhau, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, cô bây giờ cũng không còn tâm tình đi chữa trị. Nhận được điện thoại của một vị thần bí, cô đối với tương lai của mình càng không có hy vọng, tương lai cô cùng Đường Bạch Dạ càng thêm tuyệt vọng. Trên tay nhẫn kim cương, trong nắng sớm phát ra ánh sáng, đau nhói mắt Hạ Thần Hy, chiếc nhẫn này là Đường Bạch Dạ ở bờ biển cầu hôn đeo lên cho cô tối hôm qua, anh không phá hủy nhẫn, lắc tay dễ phá hủy, nhẫn không dễ dàng. Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem nhẫn. Góc truyện audio.com, cởi, phóng tới trong túi, đây là vật cuối cùng của Đường Bạch Dạ cô để lại. Cách chương.